Chương 4397, Vân Lôi Thân Vương. Xíu, Dạ Mị Thân Vương cũng đuổi theo, thân ảnh cũng tiến vào trong vòng xoáy, quyết tâm không tha Lục Thiếu Du. Sưu sưu, khi Lục Thiếu Du và Dạ Mị Thân Vương tiến vào vòng xoáy, không trung phía sau có tiếng xé gió vang lên, từng đạo thân ảnh xuyên qua điện quang tới nơi này. Mọi người lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn vào lôi điện tử kim sắc và vòng xoáy ở giữa không trung. Khí tức bên trong còn mạnh hơn hai ngày trước gấp 10 lần. Có người vài ngày trước đã từng tới đây nói ra, ông, đám người Hoàng Diễm Thân Vương, Thanh Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương, Lãnh Luân Lôi Điện, Đông Phương Tử Quỳ đều có Tử Lôi Huyền Đỉnh, nội tâm chấn động, trên đường đi khí tức vô hình ảnh hưởng tới Tử Lôi Huyền Đỉnh, lúc này cũng đã chấn động mãnh liệt. Xem ra, muốn tìm thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, không thể không đi vào. Thanh Lôi Thân Vương nhìn qua vòng xoáy, dường như đang nói với đám người Phi Long Thân Vương cùng Hoàng Diễm Thân Vương, vậy vào đi thôi, không có lựa chọn nào khác. Hoàng Diễm Thân Vương nói nhỏ, hắn tiến vào trong vòng xoáy, sưu sưu. Mọi người nhìn thấy Hoàng Diễm Thân Vương đều đi vào, cũng không do dự, muốn nhận chủ thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh. Bên trong vô cùng có khả năng là nơi thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh ẩn thân, cũng là mục đích bọn họ đi vào thánh cảnh, tự nhiên không lui lại. Lục Thiếu Du xuyên qua vòng xoáy, hắn tiến vào hư không đầy lôi điện tử kim sắc. Hư không này làm Lục Thiếu Du khiếp sợ thật sâu, lôi điện tử kim sắc đầy trời, hào quang chói mắt. Khí tức hủy diệt bá đạo đáng sợ, chuyện này làm cho Lục Thiếu Du càng khó áp chế Tử Lôi Huyền Đỉnh, Tử Lôi Huyền Đỉnh trong đan điền khí hải muốn lao ra. Ông, Lục Thiếu Du vỗ cánh xẹt qua hư không, cảm giác khí tức của Tử Lôi Huyền Đỉnh đang tăng mạnh, người tốt nhất nên chạy mau, nhanh. Thời điểm thân ảnh Lục Thiếu Du tiến vào sâu trong không gian tử kim sắc này, một tiếng hét lớn vang vọng trong không gian này. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, lập tức Lục Thiếu Du nhìn thấy sâu trong không gian tử kim sắc này có thân ảnh lao ra. Tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt ngắn ngủi, thân ảnh này tới trước mặt Lục Thiếu Du không xa, đó là đại hán trung niên, đang mặc áo bào xám mềm mại, gương mặt mang theo uy thế không giận tự uy, mái tóc xám trắng kỳ lạ. Vân Lôi Thân Vương, Lục Thiếu Du nghe vậy vỗ cánh dựng trong hư không, người này Lục Thiếu Du biết, một trong tám đại thân vương, Vân Lôi Thân Vương, tu vị tam nguyên hóa hồng đại xuất hồng, thực lực cũng không dưới Thanh Lôi Thân Vương. Nhưng làm cho Lục Thiếu Du nghi hoặc là Vân Lôi Thân Vương chật vật tới tận cùng, mái tóc xám bị lôi điện đánh xù lên, thậm chí còn cháy đen, bộ dáng cực kỳ lam lũ. Lục Thiếu Du, Vân Lôi Thân Vương xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Du, hắn cảm thấy kỳ quái, hắn ở Tuyên Cổ Điện nhìn thấy thân thủ của Lục Thiếu Du, có thể một chiêu miểu sát Lôi Lang, thực lực không kém, lập tức nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, ngươi tốt nhất nhanh rời khỏi nơi này, vật bên trong rất khủng bố, không phải ngươi đủ khả năng đối phó. TRUINFULLVN. Dứt lời, ánh mắt Vân Lôi Thân Vương nhìn ra phía sau, dường như sợ vật khủng bố kia đuổi theo. Vân Lôi Thân Vương, bên trong có vật gì? Lục Thiếu Du gật đầu, Vân Lôi Thân Vương có thể lên tiếng cảnh báo, nội tâm Lục Thiếu Du có vài phần hảo cảm, loại tình huống này, có thể không hại người ít ta đã xem như không tệ. Vân Lôi Thân Vương nhìn qua Lục Thiếu Du, lập tức nói. Nói rất dài dòng, những vật khủng bố kia không ít. Lục Thiếu Du, bổn vương tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Vân Lôi Thân Vương còn chưa dứt lời, sau lưng Lục Thiếu Du có Dạ Mị Thân Vương quát lớn, Lục Thiếu Du vừa dừng lại, Dạ Mị Thân Vương cũng đã đuổi theo, không chút khách khí đánh ra một kích cường hãn. Cô, một kích của Dạ Mị ngưng tụ năng lượng trong không gian và lôi đình tử kim sắc biến thành lệ quỷ đáng sợ, khí tức âm hàn tỏa ra các nơi. Lệ quỷ này toàn thân có điện quang lóe lên, nó dương nanh múa vuốt lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, thế như bôn lôi. Khí tức hủy diệt xé gió mạnh mẽ, ngươi cho rằng Lục gia gia dễ khi dễ sao? Lục Thiếu Du đã sớm quay đầu lại, Thanh Trụ Hư Không Dực cũng bay đi. Trong nháy mắt ngắn ngủi, quang dực động lòng người của Thanh Trụ Hư Không Dực mở ra, lập tức tiến vào trong không gian. Xoẹt, nương theo âm thanh trầm thấp vang lên, tiếng xé gió như lưỡi mát cà vào da vang lên, Thanh Trụ Hư Không Dực lập tức bay trở về. Lục Thiếu Du thúc giục Thanh Trụ Hư Không Dực thi triển thủ đoạn công kích, trụ không bạo loạn. Điện quang màu tím mang theo khí tức hủy diệt bùng nổ. Xíu, xíu, xíu, Thời không hủy diệt, lỗ đen phá hủy tất cả, khí tức hủy diệt quét qua các nơi, thời không hủy diệt, làm vạn vật không còn, hủy diệt tất cả. Dưới khí tức hủy diệt cỡ này, Dạ Mị Thân Vương đang công kích và Vân Lôi Thân Vương hai người vô cùng ngạc nhiên. Rầm, ngay lúc này không biết tại sao trong tia chớp tử kim, trong chốc lát không gian run run, một đạo khí tức đáng sợ bùng nổ. Mang theo khí tức vô cùng bá đạo xuyên qua không gian, giống như muốn thôn phệ tất cả. Ồ, cảm giác khí tức này, ánh mắt Vân Lôi Thân Vương nhìn thẳng vào người Lục Thiếu Du. Chỉ thấy thân ảnh Lục Thiếu Du lúc này đạp không đứng đó, sau lưng thiểm điện lôi minh, giống như muốn thôn phệ không gian này, khí tức khủng bố phá hủy tất cả. Thực xem Lục Gia Gia dễ khi dễ sao, muốn động thủ Lục Gia Gia, lão bà ngươi còn chưa đủ. Lục Thiếu Du quát lớn, lập tức xuất hiện trước mặt Dạ Mị Thân Vương, cất bước ngưng tụ một bước đạp thẳng xuống, âm âm. Một cước này làm hư không nứt vỡ, khí tức phá hủy sinh cơ vạn vật hàng lâm, giống như phá hủy tất cả mọi thứ. Lực lượng bá đạo bao phủ các nơi, lập tức như thiên thạch đánh thẳng vào đỉnh đầu Dạ Mị Thân Vương. Vào lúc vận dụng trụ không bạo loạn, Lục Thiếu Du vận dụng Bát Hoang Thiên Địa Quyết đệ tam quyết. Biết rõ thực lực của Dạ Mị, Lục Thiếu Du không chỉ vận dụng át chủ bài, hắn còn dùng toàn lực chống lại Dạ Mị. Bất diệt kim cương tượng, sắc mặt Dạ Mị đại biến, một cước bá đạo như vậy làm linh hồn của nàng run rẩy, lập tức thúc giục bất diệt kim cương tượng, thân hình kim cương khổng lồ bộc phát. Nhưng Dạ Mị thúc giục bất diệt kim cương tượng, chân thân Dạ Xoa nhất tộc tăng thêm bất diệt kim cương tượng dung hợp thể, Dạ Xoa kim cương này vô cùng bá đạo và mạnh mẽ. Lập tức thân ảnh khổng lồ của Dạ Mị đánh ra một quyền này nhanh chóng va chạm với một cước của Lục Thiếu Du, bành bành. Quyết đấu như vậy làm sắc mặt Vân Lôi Thân Vương rung động, một quyền một cước này va chạm làm hư không sụp đổ. Xoẹt, thân ảnh Lục Thiếu Du thúc giục Bát Hoang Thiên Địa Quyết đệ tam quyết xong đã lảo đảo lui ra phía sau. Rống, vào lúc bị đẩy lùi, điện quang quanh người Lục Thiếu Du lan ra, tiếng hổ gầm vang lên, hóa thành hổ thân, thanh trụ hư không giật trở lại sau lưng, phi hổ bay lên trời, sẽ không cho Dạ Mị Thân Vương thúc giục bất diệt kim cương tượng.